Yêu là chuyện không hề dễ. Chương 30, góc truyện audio.com. Tôi nhắm mắt tựa đầu vào ghế, cái ngày mà tôi mong đợi cũng đã đến. Nhí hí, tôi đang trên đường từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh đây. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới được ngồi máy bay và đi tới thành phố Hồ Chí Minh đấy. Xúc động quá, lại còn ghế hạng sang nữa chứ. Chuyến đi 2 ngày thôi hà, nên phải quẩy nhiệt tình. Tôi thỏa mãn cười một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau đó, có một tiếp viên vỗ vai tôi tỉnh dậy, nói rằng đưa đồ ăn lên. Tôi vương vai một cái, gật gật đầu. Chị tiếp viên mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người bước đi. Lúc bấy giờ tôi mới lờ mờ tỉnh ngủ. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi lôi điện thoại ra, ồ, đã 8 giờ tối, cũng khá muộn rồi nhỉ. Sao tôi lại có thể quên tôi và hắn bay chuyến tối cơ chứ? Chép miệng một cái tôi nhìn quanh khoang máy bay. Đúng là hạng sang, điều hòa mát rượi, nội thất hiện đại, ghế vô cùng thoải mái và có hẳn bàn trước mỗi cái ghế. GT, bên cạnh có TV, có đèn bàn, ánh điện sáng choang. GT, trên đầu là giá treo hành lý nhiều vô kể. Đối diện tôi còn ai ngoài hắn? Vấn đề là hắn có vẻ đang rất tập trung vào cái điện thoại, không một chút chú ý tới tôi. GT, vậy cũng tốt, tất nhiên là tôi vô cùng phấn khích. Vội vàng giơ máy lên tự sướng, 33 hí hí, từ ngày có điện thoại mới tôi chăm chỉ tự sướng hơn hẳn, 30 nét quá mà. Và cũng từ ngày chuyển nơi ở, có ô tô đưa đón, tôi tự thấy mình có chút sinh ra, 3 suốt ngày ngồi phòng điều hòa nên da trắng hơn hẳn, 3 ăn ngon, mặc đẹp, khiến tôi đầy đặn hơn chút, 3 chưa kể cũng dùng rình túi, cũng biết cách tự làm đẹp hơn, 3. Tôi hướng mặt về phía cửa sổ đầy mây và sương mù, vừa cười vừa chụp. Sau đó, lập tức post lên Facebook với dòng trạng thái. Đang ngồi trên máy bay nè, mây mây, muốn được thò tay ra chạm vào mây quá, vừa up lên, sau một phút đã 20 like, ok, từ hồi trở thành quản lý của hắn nên nổi tiếng hơn hẳn. Còn An cũng lập tức nhảy vào CMT, An Sinh, đi đâu, bà đi đâu sao không rủ chế, Nga Thanh Nguyễn, người ta đi công tác mà, x An Sinh, đi công tác với Lâm Lâm, Nga Thanh Nguyễn, anh Sinh, sướng VL, mày ăn gì mà sướng vậy Nga, x chà, đừng quên một chuyện. Nga Thanh Nguyễn, cái chữ ký chứ gì, ích rồi rồi, An Sinh, tốt, chế đi ba đây, tạm biệt cưng, Nga Thanh Nguyễn, ok, tôi chăm chú nhìn màn hình, lướt Facebook một hồi thì nhận thông báo. Lâm Vũ vừa like ảnh của bạn, hóa ra anh ta cũng lướt Facebook, tỷ năm mới like người ta được cái ảnh, chậc, tôi không thèm để ý nữa, tiếp tục lướt và lướt. Một lát sau, có một cô tiếp viên mang đồ ăn vào, lần lượt đặt trước mặt tôi và hắn. Mắt tôi thì vẫn dán vào màn hình nên gật đầu cái dục. Mãi đến khi chị tiếp viên đi xa rồi tôi mới tắt máy và nhìn xuống. Cánh gà rán, khoai tây chiên, một miếng pizza, một cái ham. Burger và một que kẹo bông o o, tôi cầm que kẹo lên, vô cùng thích thú. Xoay tới xoay lui ngắm cho kỹ. Kẹo làm từ giường, phồng phồng, mềm mềm nằm trong một que được bọc bằng túi trắng trong suốt. Bao năm rồi chưa ăn cái kẹo này nhỉ? Trời ơi, nhìn nó cứ na ná giống mây sao á, ba. Tôi vui vẻ ăn hết suất cơm rồi từ từ bóc túi bóng ra và thưởng thức kẹo. Trời ơi, ngọt quá trời. Vừa cắn miếng nào nó lập tức tan ra. Ai mà hiểu ý tôi thế? Ớ mà khoan, tôi quay sang nhìn Vũ Lâm rồi nhìn vào suất ăn của anh ta, hoàn toàn không có que kẹo nào cả. Vậy sao tôi lại có? Nghĩ một hồi rồi tôi đánh bạo hỏi. Này, anh ăn hết que kẹo bông của anh rồi hả? Kẹo bông đó, góc truyện audio.com, là tôi đặt riêng cho cô. Khuôn mặt không thèm nhìn người ta lấy một lần, đáp hờ hững nhưng gây sốc quá. Hà, chém gió đi, anh ta mà lại có thể tốt bụng như vậy cơ á. Chẳng phải cô nói muốn được chạm vào mây sao, tự tát xem mình tỉnh hay mơ nào. Sao tự dưng anh dễ thương quá vậy? Máy bay vừa đáp, tôi và hắn bí mật xuống máy bay, bí mật lên ô tô đã chuẩn bị sẵn của công ty GM, bí mật vô khách sạn. Nói chung cái gì cũng bí mật hết, chúng tôi thuê hai phòng đối diện nhau, mỗi người ở một phòng. Tôi kéo vali vào phòng, đóng cửa lại. Một căn phòng toàn màu tím, v kép, lãng mạn ghê, ánh đèn tím, giường cũng tím, bàn ghế cũng tím. V kép, có cảm giác như vừa vào phòng tân hôn vậy. Tôi nhún vai, lấy quần áo ra đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bên trụ sở GM tại Hồ Chí Minh. Alo, xin chào, tôi là Nguyễn Thanh Nga, quản lý của ca sĩ Vũ Lâm. À vâng, chào cô. Xin hỏi poster và đĩa CD dành cho buổi ký tặng ngày mai đã chuẩn bị đầy đủ rồi chứ? À, đã chuẩn bị xong. Có việc gì không? Anh mang tới cho tôi mỗi thứ 11 cái ngay bây giờ được chứ? Vâng, địa chỉ khách sạn là khách sạn Sundia, đường VVV, phố BBBB, phòng 295. Được rồi, cảm ơn, tôi cúp máy, cắn môi. Một lát sau, có nhân viên khách sạn mang lên cho tôi và nói có người gửi. Tôi kiểm tra lại số poster và CD. Xong xuôi, tôi ôm tất cả sang phòng Vũ Lâm. Ping pong, chuông cửa vang lên, một lát sau, anh ta mở cửa thò đầu ra. Có chuyện gì, đây là 10 poster và 10 candela, phiền anh ký trước. Sao lại phải ký trước? À, đây là chỉ thị từ cấp trên, dùng để ký cho nhanh và phục vụ quảng cáo. Anh ta gật đầu, lấy đồ trong tay tôi. Tôi thở phào một cái, lập tức trở về phòng. Nhưng, khoan đã, anh ta gọi lại, tôi giật thót tim, run run. Sao vậy, cô đi mua cho tôi ít bánh tráng trộn nhé. Anh ta rút ví ra, đưa tôi tờ 100.000. Tôi hờ hững, thích thì anh kêu nhân viên khách sạn được mà. Anh ta nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Tôi bảo cô đi, tôi không đi, GT, được, không đi cũng được. Anh ta dịu giọng lại cười khẩy. Tháng này cô bị trừ 2 triệu. Cái gì, anh, tôi tức điên, suy cho cùng thì ca sĩ vẫn có quyền đuổi và trừ lương quản lý. Thôi vậy, đằng nào tôi cũng vừa lừa anh ta xong. Hừ, thôi được, tôi bặm môi, nhận tiền rồi quay đi. Tên thần kinh, 10 giờ tối còn ăn bánh tráng trộn. Tôi ra khỏi khách sạn, đi lòng vòng quanh đấy rồi hỏi đại một người đi đường chỗ mua bánh tráng trộn, cũng may gặp được người tốt bụng chỉ đường cho. Cháu đi tới đầu phố VVV, có con đường ẩm thực nổi tiếng đấy, bánh tráng trộn ở đó ngon lắm. Dạ vâng, còn xa không chú, tầm 200 mét thôi. Dạ, cháu cảm ơn, tôi cúi đầu rồi chạy liền một mạch 200 mét đi taxi làm gì cho phí tiền cơ chứ. Tôi chạy, thời gian đâu mà ngắm với nghía. Trời tối thui hà, tôi sợ nhất là đi đường buổi tối, nhiều tệ nạn. Tất nhiên, chẳng bao lâu đã ra tới đầu phố, mọi thứ huyên náo hẳn lên. Vkép, nhiều hàng rong, quán xá quá đê, thơm quá chừng luôn ý tôi mê man đi từng bước vào, hít hà mùi thơm đồ ăn. Chẹp, hòm đem, chấm, hay là tôi ăn một ít nhỉ? GT, có sao đâu, còn sớm mà. Nghĩ vậy, tôi tạt ngay vào một quán, nếm món sữa ngô Sài Gòn coi. Rồi cả món bánh mì chảo, nộm, trà sữa, xoài, cóc me. Ngon quá, tôi chìm trong đồ ăn cho đến khi no căng bụng thì cũng đã gần 11 giờ o vội vã mua bánh tráng trộn cho hắn rồi về. Gocchuyenaudio.com, cũng may là khách sạn này nằm ở mặt phố đáy. Cơ mà vỉa hè cứ tối tối, rồi ánh đèn đường chập chờn, tiếng mô tô phân phối lớn, tiếng rú rít của những tên xăm trổ đầy mình trên phố làm tôi hơi sợ, vội vã chạy đi. Vừa đi xẹt qua một con ngõ, có một bàn tay thô ráp nắm lấy tóc tôi, bịt chặt miệng tôi lại rồi từ từ kéo vào trong con ngõ tối hun hút ấy. Tôi giãy mấy cũng không thoát được sức đàn ông to khỏe. Làm sao bây giờ, tôi sợ quá, tôi rất sợ, hít, hít, nước mắt rơi lã chã, thần inh tôi yếu lắm tê đừng hù tôi mà. Hu hu, tên đó thấy tôi khóc dữ quá liền ném tôi vào tường, chĩa dao về phía tôi, giọng khàn khàn. Khóc cái gì, đưa tiền mau, không tao cắt cổ mày. Tôi mở to mắt, mọi thứ đều tối om, tôi không thể nhìn rõ mặt gã, chỉ biết trông gã vô cùng to lớn với cái đầu chọc lọc và con mắt hung hăng. Trong bóng tối, con dao lóe lên một tia sáng, lòng tôi rung lên một cỗ sợ hãi. Tôi moi hết chỗ tiền lẻ trong người ra đưa cho gã. Gã hí hứng nhận lấy vì trông có vẻ nhiều, sờ vào rồi thì như bỏ điên, vò nát chỗ tiền lẻ, giống lên. Mày đùa tao à, con danh, gã điên cuồng lao vào bóp cổ tôi. Tôi nấc lên, càng ngày càng cảm thấy khó thở, đến nỗi nước mắt cũng phải ngưng lại, đến nỗi tôi có cảm tưởng lồng ngực mình sớm vỡ, đến nỗi. Khoan đã, một tiếng hét vang lên, gã buông lỏng tay tôi hít lấy hít để không khí, vừa rồi tôi đã ở ranh giới giữa sống và chết. Quá kinh hoàng, mày là thằng nào, gã đứng dậy, chỉ tay về phía đầu ngõ. Tôi trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn theo, là Vũ Lâm, anh ta đứng đó, mướt mải mồ hôi, đeo một cái kinh dâm bự chảng. Và trên môi vẫn là nụ cười gian tà không thể gian tà hơn. Anh ta dựa vào tường, khoanh tay nói. Tôi là anh trai cô ấy. Thả em tôi ra, tao muốn tiền. Gã gằn giọng, nắm lấy cổ áo tôi, nhấc bổng tôi lên. Đưa tao tiền không tao giết à, ông muốn tiền. Được thôi, anh ta gật đầu tiến thêm 3 bước từ từ rút ví ra cầm một xấp tờ 500.000 đồng tung ra. Hoa, cuối nhiều tiền, màu xanh chói lóa phất phơ bay. Ôi mẹ ơi, thật đã con mắt mà. Gã buông tay tôi, vồ lấy đống tiền một cách thỏa mãn. Đúng lúc đấy, hắn kéo tay tôi, hô to. Chạy mau, tôi và hắn dùng hết sức bình sinh chạy một mạch khỏi đó. Gã mải mê nhặt tiền nên cũng chả buồn để ý tôi vắt chân lên cô mà chạy với niềm hân hoan như vừa thắng trận. Thoát rồi, đúng là khi con người vừa thoát khỏi cái chết một cách kỳ diệu, người ta cảm thấy còn hạnh phúc hơn cả nhặt được tiền. TT Happy. Khách chương.